Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 đệ 47 chương. Ta thường nhân chính mình không đủ biến thái mà cảm giác cùng yêu ma nhóm không hợp nhau, Hạ Dạ cười. Một chút, không làm hồi phục, chỉ là ôm tràn đầy sushi tay cầm, dùng, hôm nay thời tiết thật tốt ngữ khí nói. Đã lâu không có ăn sushi. Đặc biệt là đại bụng như vậy cực phẩm, một mảnh liền phải thượng trăm, hôm nay cũng thật làm người cao hứng nha, lễ vật cầm. Mời bác bỏ, Bạch Trạch như vậy dã tâm ra, ép tới trụ còn hảo, là cái đắc lực can tướng, áp không được, đó chính là phản phệ lang, Bạch Trạch cũng không có nhất định phải Hạ Dạ làm ra cái gì đáp lại bộ. Dáng, trên thực tế, hắn muốn cùng Hạ Dạ hợp tác là thật. Thử Hạ Dạ cũng là thật, hắn muốn biết Hạ Dạ cùng Hồng Liên hợp tác thâm nhập đến cái nào trình độ. Hắn hay không còn có cơ hội ở trong đó tìm được thiết nhập điểm, chỉ là không nghĩ tới con tuổi nhỏ. Hạ Dạ đã cùng cái cá trạch giống nhau trơn không bắt được. Căn bản tìm không thấy sơ hở, Bạch Trạch nhịn không được nhớ tới 3 năm trước đây vừa mới nhìn thấy. Hạ Dạ thời điểm, còn không có mất đi người nhà hắn thoạt nhìn chỉ là cái bình thường hài tử. Tuy rằng cảnh giác tâm càng cường, nhưng là như cũ có thể bị người dễ dàng nhìn thấu. Hạ Tam Quân chết phảng phất làm đứa nhỏ này chân thật một mặt từ một tầng vô hại thể xác chung chui. Từ dưới đất lên mà ra cái kia dính huyết, làm người cả người run rẩy bộ dáng, Bạch Trạch hô hấp nhanh hơn một giây. Lúc ấy sắp bị xé rách cảm giác đến nay dừng lại ở hắn trong mộng. Lúc nào cũng kích thích hắn thần kinh, Bạch Trạch nhìn Hạ Dạ bóng dáng. Đỏ tới đầu lưỡi liếm quá đột nhiên khô ráo môi. Cái kia chân thật Hạ Dạ liền giấu ở này vô hại biểu tượng dưới, chỗ nói chuyện như cũ là thư phòng. Hạ Dạ thoải mái hào phóng mà đem một cuốn sách phòng điển tịch triển lãm ra tới. Rất nhiều thuật sĩ theo đuổi bí tịch đều đặt ở trên giá đôi hôi, Hạ Dạ bắt đầu nấu thủy. Chuẩn bị pha trà, tuy rằng nước trà xứng sushi tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nhưng là đầu năm nay không phải lưu hành hỗn đáp sao? Hắn khai khách nhân mang đến tiểu lễ vật, đây là một cái song tầng hộp đồ ăn, tầng thứ nhất là sushi tay cầm, mặt trên 3 cái cá ngừ đại dương cá nạm tay cầm. Trung gian 3 cái cá chuối tử gan ngỗng tay cầm, phía dưới 3 cái cùng ngưu tay cầm, tầng thứ 2 còn lại là cá nạm thứ thân, phóng ma tốt sơn quỳ cùng khen ngược nước tương, còn tự mang 2 cái tinh mỹ chiếc đũa. Đũa giá, hắn ăn trước gan ngỗng tay cầm, gan ngỗng loại này nguyên liệu nấu ăn thật sự là thành lập ở động vật thống khổ phía trên tội ác. Nguyên liệu nấu ăn, nhưng mà Hạ Dạ vẫn là muốn ngừng mà không được mà thích loại này nguyên liệu nấu ăn. Nguyên nhân vô hắn, thật sự ăn quá ngon. Phong phú mỡ mang đến thuần hậu mùi sữa. Vị phi thường tinh tế, để vào trong miệng thoáng một cắn. Giống như là bơ giống nhau hóa khai, này gan ngỗng tay cầm thượng một tảng lớn gan ngỗng hơi hơi. Chiên quá, còn vải lên một chút cá chuối tử tương. Cùng phía dưới bao vây cơm cùng nhau đưa vào trong miệng. Bất đồng nguyên liệu nấu ăn tổ hợp lên kỳ diệu phong phú vị làm người kinh hỉ, lúc sau hắn kẹp lên. Một mảnh thật dày cá nạm, cắt thành vuông vức hình dạng cá nạm phiến, phân bố đều đều tinh mịn mỡ. Nhìn khiến cho người nhịn không được phân bố nước miếng, dính một chút sơn quỳ trực tiếp đưa vào. Trong miệng, đầy đủ dầu trơn mang đến dày đặc vị. Nhưng nói là vào miệng là tan, nháy mắt chinh phục bắt bẻ nhũ đầu. Loại này vào miệng là tan cùng phì gan ngỗng vào miệng là tan còn không giống nhau. Phì gan ngỗng thượng mùi sữa càng đậm, vị càng thêm mềm mại. Nhưng là cá nạm thịt còn mang theo thịt cá ngọt lành cùng thịt loại sợi cảm thật không hổ là thứ. Thân trung vương giả, làm quỷ nghèo Hạ Dạ cũng không thể thường xuyên ăn loại này dễ dàng làm người. Táng ra bại sản đồ ăn, cũng chính là có người giao hàng tận nhà hắn mới có thể lớn như vậy mau cắn ăn, Bạch Trạch kỳ thật. Cũng không có như vậy thích cá sống cắt lát loại này sinh thực. Hắn vốn dĩ liền không chuẩn bị ăn, nhưng mà Hạ Dạ ăn đến quá thơm, mỗi lần ăn vào đi thời điểm đôi mắt đều sẽ nheo lại tới. nói không nên lời hạnh phúc cùng nhộn nhạo, tò mò dưới, hắn gắp một mảnh ân, như cũ là kia làm người không khỏe mềm mại thịt tươi vị. Bạch Trạch quyết đoán buông chiếc đũa, lấy một loại nuốt dược phẩm tư thái nuốt vào trong miệng thịt cá, hạ dạ một chút không có chú ý tới. Đối diện khách nhân không khỏe, ai cũng không thể ở hắn ăn cơm thời điểm lôi đi hắn lực chú ý, hưởng qua gan ngỗng cùng cá nạm. Kế tiếp là cùng nghiêu tay cầm, không biết đến từ nghiêu cái nào bộ vị một khối to mỏng thịt bò phô ở tuyết trắng cơm thượng. Mặt trên còn rải một chút tương, phóng 2-3 viên hành thái, màu đỏ thịt bò thượng là đá cẩm thạch giống nhau mỡ hoa văn. Hạ dạ biết loại này mỡ sẽ cho thịt bò mang đi nhũ chế phẩm mùi hương cùng vị, nói trở về. Này ba loại nguyên liệu nấu ăn đều là mỡ phong phú loại hình. Quả nhiên nhân loại là vô pháp kháng cự nhiệt lượng cao dụ hoặc sao. Bạch tiên sinh lại đây một chuyến, tổng sẽ không chỉ là vì cho ta đưa ăn đi. Ăn đến 5 phần no thời điểm, hạ dạ hạ đũa tốc độ rốt cuộc chậm lại. Bắt đầu có tâm tình cùng Bạch Trạch nói chuyện, Bạch Trạch uống trà. Ta ở chỗ này mua bất động sản, đặc biệt tới cùng tiểu hữu nói một tiếng, Bạch tiên sinh quá khách khí. Hòa bình niên đại, hảo hảo sinh hoạt, đừng làm cầu trộm ăn trộm, ai cũng sẽ không đi quản nhà khác mua phòng ở sự không phải. Ăn người khác thượng cống sushi, hạ dạ lại không có nửa điểm cắn người miệng mềm ý tứ. Nên thứ liền thứ, không chút khách khí, Bạch Trạch uống phao pháp thô ráp nước trà. Không vội không hoảng hốt nói, ngươi luôn có một ngày yêu cầu ta, như ngươi nhân vật như vậy nếu là trầm mặc một đời. Kia thế giới này không khỏi quá tịch mịch, hắn kia luôn là nhu hòa trong mắt khó mà bại lộ một tia. Sắc bén, phảng phất bọn họ uống không phải trà, mà là nấu rượu luận anh hùng rượu, Bạch tiên sinh xem trọng ta. Ta còn là cái hai từ, muốn lấy việc học là chủ, Bạch Trạch lại chỉ là cười. Không nói chuyện nữa, quả nhiên, ăn ngon đồ ăn luôn là muốn hắn trả giá đại giới, hạ dạ đem Bạch Trạch tiễn đi lúc sau liền tiến vào. Nghĩ lại trạng thái, hắn năm đó như thế nào không nhanh tay một chút trực tiếp giải quyết cái này tai họa đâu. Nghe Bạch Trạch luận điệu, hiển nhiên hắn mưu đồ cực đại. Hơn nữa đối toàn bộ yêu ma thế lực vươn tay, cũng là, có thể ở thời đại này bộc lộ tài năng, còn kéo nhất bang nhân mã, như thế nào sẽ là nhân vật đơn giản. Hạ dạ chỉ là không rõ hắn có người có thế lực. Chính mình thượng không hảo sao, vì cái gì muốn cùng chính mình liều mạng, tổng không thể 3 năm trước đây thiếu chút nữa làm thịt hắn. Còn tể ra cái gì tương tích chi tình đi. Sinh thực ăn quá nhiều bất lợi thì vị, tiểu dạ nếu là thích, ăn một chồng cũng là đủ rồi. Bên ngoài đồ vật, không quá sạch sẽ, hạ dạ kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn cũng không biết Tinh La là đến đây lúc nào. Tuy rằng hắn nhìn cười tủm tỉm, nhưng là không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy một khi nói sai lời nói, tam cơm chất lượng sẽ giảm xuống bộ dáng. Cũng không phải đặc biệt thích hạ dạ nói được đặc biệt trái lương tâm. Mới vừa một hơi ăn xong, xong rồi tới một câu cũng chính là giống nhau thích. Quả thực là cái cha nam, hôm nay vốn dĩ nên làm nướng hải lương ngư. Thoạt nhìn tiểu dạ hẳn là không có ăn uống, Tinh La đi tới. Nhìn trên bàn dùng quá còn không có tẩy trà cụ, duỗi tay vung lên, thay đổi một bộ hoàn toàn mới. Hào vô nhân tính, hạ dạ không quan tâm cũ trà cụ nơi đi. Hắn tương đối quan tâm nướng hải lương ngư, ai nói ta không có ăn uống, chẳng lẽ ngươi không biết, ăn đồ ăn vặt dạ dày cùng ăn bữa ăn chính dạ dày là không giống nhau sao? Đãi hắn tản bộ tiêu tiêu thực, trở về lại là một cái hảo hắn, cá nướng qua táo. Muốn hay không xứng ướp lạnh cao lương lộ hoặc là mơ chua nước? Tinh La có một cái sọt lo lắng hạ dạ giao dụng tâm bất lương bằng hữu. Nhưng là cuối cùng nói ra lại là cơm chiều, Dục Nhi thư thượng nói rất đúng. Tuổi dậy thì hai tử đang đứng ở nghịch phản kỳ, gia trưởng luôn là không được hai tử làm cái kia làm cái này. Kết quả cuối cùng là hoàn toàn ngược lại, không bằng tìm những thứ khác hấp dẫn lực chú ý, đem không tốt làm nhạt rớt, hạ dạ không phải thích ăn hải sản sao. Này dễ dàng, hải sản mà thôi, kêu mấy cái tiểu yêu đi. Hiện vớt hiện nấu, nhất tươi ngon, xứng thiêu tiên thảo. Tưới một tầng hy bơ, phóng khoai bùn, ướp lạnh một chút, nga, đúng rồi, nướng hải lư ngư cuối cùng thượng ván sắt hầm thời điểm. Phía dưới thêm một tầng tạc khoai tây khối, bình nấm, đậu phụ phơi khô, mặt trên có thể tưới một chút tương ớt, một chút là được, liền tính bụng ăn no. Nghe được mỹ thực vẫn là bản năng hướng tới. Này đại khái chính là đồ tham ăn quật cường, hảo còn có. Lần trước cái loại này thiêu đậu hủ còn muốn, chính là tạc nộn đậu hủ thịt kho tàu lúc sau xối thượng một tầng nước sốt. Cái kia nước sốt giống như đậu hủ thúi nước sốt, còn có, cái kia gà tím nấu, một cái báo thực đơn, một cái nói, hảo, liền tính không có thấy, cũng biết bên trong hòa thuận vui vẻ, liễu bà cầm buổi tối cơm hộp trở về. Vừa đến sân liền nghe được trong thư phòng cẩu nam ở tú mỹ thực. Cúi đầu nhìn về phía trong tay ăn rất nhiều năm, nhưng gần nhất tựa hồ đặc biệt không thể ăn cơm hộp. Nàng mặt nhăn thành lão vỏ quýt hạ dạ hiển nhiên không phải tướng tài. Liền thu mua nhân tâm đều không biết, chính là đỉnh bọn họ ai oán ánh mắt ăn hơn một tháng độc thực. Mắt thấy còn muốn tiếp tục ăn xong đi cần thiết chiêu một cái chân chính đầu bếp, liễu bà nghĩ. Thầm, nếu không cuộc sống này vô pháp qua kiêu ngạo mấy trăm năm liễu bà không thể không thu liễm. Chính mình bạo tính tình, trở về hạ gia hậu duệ tựa hồ có rất nhiều bí mật. Liền chân thật năng lực cũng là hư hư thật thật nhìn không thấu. Trong cửa Tưởng Phong nếu ở bên ngoài, lớn nhỏ cũng là nhân vật, lại bị hắn đưa tới thủ vệ. Trong nhà nửa yêu có cao đẳng yêu ma huyết mạch, chỉ sợ lai lịch bất phàm. Này lại tới nữa một cái sâu không lường được đại yêu cam tâm tình nguyện liệu lý tam cơm, hơn nữa. Muốn tới bái phỏng các lộ nhân sĩ. Chậc chậc chậc, này cổ trấn nhỏ là càng ngày càng náo nhiệt, cổ trấn nhỏ thật là càng ngày càng náo nhiệt. Công trình xe tới lui lui, cũng đủ tài chính nện xuống đi. Thổ bùn lộ toàn bộ muốn tu thành tiêu chuẩn xi măng quốc lộ. Làm tương lai phong cảnh khu núi rừng cũng đều ở xây dựng cùng cải tạo. Có lẽ không cần 2 năm liền sẽ lấy hoàn toàn mới diện mạo cùng đại gia gặp mặt bản địa đạo trang. Chủ lấy có thể nói rộng lớn rộng rãi lòng dạ cất chứa đến từ tứ hải bát phương yêu ma cùng thuật sĩ. Không hỏi bọn họ quá khứ tương lai, chỉ cần có thể an tâm ở chỗ này sinh hoạt, không nháo sự, hắn liền sẽ không can thiệp những cái đó thế lực lớn tạm thời không nói. Tiểu yêu ma nhóm đối hạ dạ rất là cảm kích. Bị người đuổi đi không chỗ đặt chân chúng nó rốt cuộc có người thu lưu. Phảng phất bị người ghét bỏ lưu lạc miêu rốt cuộc tìm được rồi một cái ra, duy nhất không hài lòng. Khả năng chính là cầm câu cá can câu nửa ngày. Lại không có một con cá thượng câu hạ dạ, nói tốt đạo tràng có đức giả cư chi. Hạ gia tiểu nhi không xứng khống chế, đâu. Đều là gạt người sao? Như thế nào lăng không một người vươn mặt làm hắn đánh. Này quả thực không khoa học, yêu ma nhóm không đều là kiêu ngạo nhân tiết sao, như thế nào còn học được mưu định rồi sau đó động. Lén đem ngoi đầu toàn bộ gõ quá một lần mất tích ma quân ẩn sâu công cùng danh thứ đầu nhóm chết. Chết, tàn tàn, còn có rất nhiều bị ném ra này phiến thổ địa, mặt khác yêu ma nhìn lòng có xúc động nhiên. Đều cho rằng bản địa đạo tràng chủ rốt cuộc nhịn không được ra tay. Lúc này tất cả đều an tĩnh lại, lần này yêu ma không được hạ dạ chắp tay sau lưng ở trong phòng. Lắc đầu, như vậy đại một cái bánh có nhân đặt ở trước mặt. Liền một con tiểu con kiến trông coi, như vậy đều không hạ thù. Hắn liền kém chỉ vào những người đó cái mũi hỏi bọn hắn. Vì cái gì liền cái giết gà dọa khỉ cơ hội đều không cho ta. Hệ thống cảm thấy ký chủ thuần là ăn no căng. Những cái đó thuật sĩ cùng yêu ma nhóm an phận thủ thường còn có sai rồi. Ký chủ, vì cái gì ngươi nhất định phải người chạy ra vả mặt. Như vậy an an tĩnh tĩnh không hảo sao. Hạ dạ cười một tiếng. Hắn cười hệ thống thiên chân, như thế nào sẽ vẫn luôn như vậy an tĩnh đi xuống. Ngày sau khẳng định sẽ có xung đột, kéo đến càng vãn, Xung đột chỉ biết càng lớn, hắn hy vọng lúc này có người đứng ra làm bị giết gà. Thật đúng là không phải muốn khoe ra vũ lực. Hạ Dạ Tường chính là nhanh chóng xác định cái này đạo tràng quy tắc. Vô luận phía trước là cái gì thân phận, yêu ma quỷ quái vẫn là người. Vô luận là cái gì thế lực, tiến vào nơi này, phải làm bình thường một viên tồn tại, yêu ma hoặc là thuật sĩ. Chưa từng có áp đảo người thường quyền lực linh khí sống lại không phải đầy đất một quốc gia sự tình. Các quốc gia đều ở phát sinh tân biến hóa, nói không chừng quá chút thời gian, toàn thế giới trong phạm vi đều sẽ xuất hiện kỳ kỳ quái quái siêu cấp tội phạm cùng siêu cấp anh. Hùng, kia đã có thể quá. Không xong, Hạ Quốc đến nay không có việc gì. Một là bởi vì có cường lực phía chính phủ tổ chức. Nhị là bởi vì có cái vô làm yêu ma lão đại. Nhưng là ai cũng không dám bảo đảm tương lai có thể hay không xuất hiện cái có thể thay thế được. Tinh là yêu ma lão đại, còn đặc biệt có sự nghiệp tâm muốn tạo phản. Người nói ví dụ cái kia là màu đen giao dịch thiên thánh mẫu. Lại hoặc là phía trước bạch trạch, không đều một bộ muốn làm sự tư thế. Xã hội không thể loạn, quốc gia không thể loạn, một loạn. Phương Tây cường quốc liền phải tới làm sự, có người đem ma túy đưa đến cửa nhà ngươi cưỡng bách ngươi hút. Có người phi cơ đại pháo mỗi ngày tạc nhà ngươi phòng ở. Còn có người muốn ngươi quỳ trên mặt đất cho nhân gia làm nô tài. Trong nhà còn có chó chăn cừu nội ứng ngoại hợp Hạ Dạ nhất quán bá đạo. Hắn không làm sự, cũng không cho người khác làm sự, cho nên ở cái này tình huống xuất hiện phía trước. Hạ Dạ cần thiết xác lập chính mình ở phía đông nam nói 102 thực lực. Thời điểm mấu chốt hảo ổn định nhân tâm, bánh có nhân hấp dẫn không tới săn thực giả. Có thể là bởi vì phân lượng không đủ trọng, cũng không đủ hương, Hạ Dạ lầm bầm lầu bầu. Xem ra đành phải mở ra đạo tràng trung tâm, lớn như vậy một cái nhân thịt bánh đặt ở phía trước. Luôn có người muốn chạy ra, hệ thống lắp bắp kinh hãi. Nó biết đạo tràng trung tâm là thế nào, nói một câu động thiên phúc địa không quá, nhiều hút một ngụm không khí đều có thể sống lâu một ngày. Ký chủ ngươi muốn khai phá kia tòa sơn, chuẩn bị tu tư nhân nơi ở, ta muốn kia làm cái gì, muốn tu liền tu tiềm tu căn cứ, lại thêm thời gian gia tốc sao sao, ngộ tính tăng mạnh pháp trận, chế tạo Hạ Quốc đệ nhất tiềm tu thánh điện sau đó. Hạ Dạ gợi lên khóe miệng, lộ ra khắp thiên hạ gian thương đều có tươi cười. Sau đó làm khắp thiên hạ yêu ma cùng thuật sĩ đều chủ động giúp ta chạy chân làm nhiệm vụ đổi lấy. Tư cách, bán thương phẩm là vô pháp thay thế được lũng đoạn tính sản phẩm. Người bán thị trường, kia lúc sau, này một mảnh khu vực còn không phải ta định đoạt. Ngoặc kép, hết chương.